1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456, sự cố. Người không ngông cuồng uổng thiếu niên, Thái Tổ lão nhân gia ông ta cũng đã nói, rồi sục văn tự cặn bã năm đó Vạn Hộ Hầu. Cái gì niên kỷ làm chuyện gì, nên Phạm Chu Ni Biêu thời điểm. Không nhất định cần uống thuốc, nhiều lắm là ngày sau hồi tưởng lại tát mình một cái. Có thể dù sao cũng so lại quay đầu thổn thức tốt hơn nhiều. Hắn Lý lão nhị cả cuộc đời trước ngược lại là nghĩ phóng khoáng tự do. Cầm kiếm đi thiên nhai, đáng tiếc ăn cơm đều là vấn đề. Sớm đã bị sinh hoạt mài không còn cách nào khác. Về phần đời này, chỉ là đời trước kéo dài. Đã thiếu đi tâm tư của một đứa trẻ, lá gan cũng rất nhỏ, nào dám khinh cuồng. Hiện tại, hắn ngược lại là hy vọng mình mấy đứa bé có hăng hái trên 9 tầng trời, khí thế. Nhưng là hiện thực lại là một cái so một cái lão thành. Một cái nhét một cái trưởng thành, để người thành thục là trải qua, mà không phải tuế nguyệt. Có thể mấy hài tử kia nói là cẩm y ngọc thực cũng không đủ. Cái kia Lý Hữu Thập trải qua, chẳng lẽ hắn lão Lý gia mộ phần thật tốt, chuyên gia nhân tài, Lý lão nghĩ không ra hắn lão tử sẽ như vậy đột nhiên cùng hắn nói lời nói này. Cười nói, không cầu người đúng là tài phú có thể mang tới quý báu nhất đồ vật. Hắn đời này kỳ thật muốn, rất đơn giản, làm người tầm thường, nhưng là, bởi vì hắn lão tử gọi Lý Hòa. Bình thường ngược lại trở thành một loại phi thường xa xỉ truy cầu. Lý Hòa điện thoại vang lên, nhận nói, lão lãnh đạo, nghĩ như thế nào đến cho ta điện thoại? Nói với ngươi chuyện gì? Nhìn xem có thể hay không thương lượng một chút. Trong điện thoại thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, Lý Hòa nói, lão lãnh đạo nói những này liền khách khí. Cái gì thương lượng không thương lượng? Có việc cứ việc phân phó. Có thể làm nhất định không chối từ. Trong điện thoại người nghiêm mặt nói, BBD muốn làm đồng thời liên quan tới Trung Quốc tiết mục. Mà các người rất có đại biểu tính, sẽ có phóng viên vào công ty của các người phỏng vấn. Quách Đông Vân, Bình Tùng, Vũ Đức Hoa bên kia ta đều hỏi, đều nói cần người làm trả lời chắc chắn. Lý Hòa cười nói, BBD quá lớn. Ta cũng không phải đều không thích, tỉ như dạy học tiết mục, phim phóng sự, ta đều thật thích, nếu tới phỏng vấn, đập chọn người cùng tự nhiên, ta giơ hai tay hoan nghênh, nếu là tin tức đài, cái này khó khăn, ta thế nhưng là đánh qua bọn hắn phóng viên, ta sợ đến lúc đó nhịn không được nói ra, náo ra trò cười sẽ không tốt, người chừng nào thì đánh qua người ta phóng viên. Đối phương hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Ngươi cái này cố chấp sức lực a, chính ngươi đều nói, ngươi không nói liền không ai biết. Ngươi a, ít nữa điểm yêu thiêu thân. Ta người này rất ngay thẳng a. Lý Hòa cười nói thật, không quản là BBD, vẫn là CCM, ta đã sớm cùng bọn hắn đoạn rõ ràng. Bao quát cái kia Bách Nhơ, không có việc gì a. Liền bắt lấy ta kỳ hạ công ty một trận loạn đen. Ta đã sớm để bọn hắn ngừng quảng cáo. Ta hiện tại làm quảng cáo đều là mặc nhiều khắc tiên sinh kỳ hạ truyền thông, còn có một số internet truyền thông. Còn lại ta đều là không quá phản ứng. Không thể phá ví dụ. Đối phương giờ khóc giờ cười. Rất khó nha, Lý Hòa kiên định nói. Ngươi nói ta quy củ này đều định ra tới. Chính sách nha, cũng không phải ta một người định đoạt, không thể thay đổi xoành xoạch đúng hay không? Lý giải vạn tuế, ai, vẫn là nói không lại ngươi. Cứ như vậy đi, trong điện thoại người cuối cùng thỏa hiệp, cuối cùng vẫn nói, tháng sau cuộc hội đàm tuyệt đối đừng quên đi, nhất định phải tham gia. Bên trong, chờ đối phương cúp điện thoại, Lý Hòa mới đem điện thoại cất vào túi. Vương Tử Văn xe dừng ở cổng, từ trên xe bước xuống, trước cười đối Lý Lãm chào hỏi một cái. Nghỉ, dễ chịu à? Lý Lãm nói, ngoặc kép, còn không bằng ở trường học đâu. Có thể cùng đồng học cùng nhau chơi đùa. Náo nhiệt, trong nhà cô đơn rất. Không chuyện làm, Lý Hòa hỏi, có việc, mau nói. Vương Tử Văn cười cười. Đã Lý Hòa không có tị húy nhi tử tâm tư, liền nói thẳng, Sử Cuống Văn muốn mời ngươi tham gia một cái từ thiện tiệc tối. Để lão tử quyên tiền. Lý Hòa nhíu lông mày nói, làm sao không đẹp chết bọn hắn, để bọn hắn có bao xa lăn bao xa. Vương Tử Văn do dự nói, không cổ động tóm lại không tốt lắm đâu. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, vậy liền để Unilever hội ngân sách đường thà đi. Ta nếu là quyên tiền cũng cho mình hội ngân sách, cũng sẽ không tiện nghi bọn hắn. Vương Tử Văn gật gật đầu. Lý tiên sinh, vậy ngươi không tham gia? Lý Hòa nói, để Quách Đông Vân đi cùng. Dù sao đối ngoại công khai, đều là biết đến, hắn là người của ta. Vương Tử Văn nói, vậy dạng này liền không thành vấn đề. Lý Lãm cười xen vào nói, nghe các ngươi nói chuyện, cảm giác đều là âm mưu luận đâu. Làm từ thiện là chuyện tốt à, chưa nhiều như vậy khuôn sáo à. Lý Hòa nói, mỗi ngày la hét cho quỹ từ thiện quyên tiền, có phải là đều là nước Mỹ? Nước Mỹ cũng là áng cách lỗ vung khác kém, vì cái gì liền so đám người anh ưu tú đâu. Quay đầu hướng Vương Tử Văn nói, cho cái này phá hài tử giải thích một chút, suốt ngày mơ mơ hồ hồ, để ngươi đọc sách cũng không nhìn sách. Vương Tử Văn nói, ngươi về sau tiếp xúc nhiều một cái liền đã hiểu, kỳ thật không có gì phức tạp. Ngươi suy nghĩ một chút, đồng dạng là từ thiện, bọn hắn vì cái gì không đem tiền quyên cho hội Hồng Thập Tự hoặc là chuyên nghiệp hội ngân sách đâu? Ngươi có thể nghiên cứu một chút. Cũng không dám lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đại công vô tư người khẳng định là có. Thế nhưng là cơ bản mỗi cái nước Mỹ phú hào đều có lấy mình danh tự mệnh danh quỹ từ thiện. Từng cái đều đại công vô tư. Nước Mỹ là sớm tiến vào chủ nghĩa cộng sản xã hội. Kỳ thật đâu, trên bản chất đâu, vẫn là phải nhìn nhà này hội ngân sách khống chế ở trong tay ai. Như vậy tiền của hắn dùng như thế nào? Làm cái gì dạng đầu tư? Quyên góp trợ cấp ai? Tài trợ ai? Liền từ khống chế người định đoạt. Đương nhiên, không phải phủ định hắn tích cực ý nghĩa. Rất nhiều hội ngân sách vẫn là làm rất nhiều chuyện tốt. Lý Lãm gãi gãi đầu. Không có nghĩ qua sâu như vậy. Lý Hòa nói, vậy liền hảo hảo học tập. Đừng mỗi ngày không phải khoanh tay cơ chính là máy tính. Rời trường học, chỉ là mang ý nghĩa ngươi giai đoạn này trường học giáo dục hợp cách. Xã hội sẽ còn dạy ngươi làm người như thế nào. Đối với hắn lão tử, Lý Lãm có chút bất đắc dĩ. Nói chuyện là càng ngày càng không hàm xúc. Vương Tử Văn nói, còn có một cái tình huống, cần bẩm báo một cái. Lý Hòa nói, ngươi nói. Vương Tử Văn do dự một chút vẫn là nói, Delta hàng không một khung An 148 máy bay xảy ra chuyện. Sớm định ra theo Moscow bay hướng Áo Nhĩ Tư khác, nhưng cất cánh không lâu sau liền theo trên radar biến mất. Tại Moscow phía đông nam hẹn 80 cây số kéo xa tư khoa A khu hạ cánh khẩn cấp. Lý Hòa bỗng cảm giác đầu lớn, tức giận, chuyện trọng yếu như vậy hiện tại mới nói. Vương Tử Văn nói, may mà không nhân viên tử vong. Bất quá có 12 tên người bị thương, nhưng đều là vết thương nhẹ. Delta hàng không kỳ thật làm chính là rất tốt. Chu đón khách đo liền cơ hồ cùng A Liên Tù công ty hàng không tương đương. Tại vượt qua 1 triệu lần phi hành bên trong, chưa phát sinh bất cứ chuyện gì cho nên, lần này chủ yếu là bởi vì máy bay biến chất. Đây cũng là muốn tìm ta đòi tiền. Lý Hòa nói, theo đầu nhập đến nay, lão tử còn không có cầm tới qua 1 mao tiền chia hoa hồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.